Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 23. Năm viên tinh thạch cấp 3 tạo thành bổ linh trận, lúc bấy giờ không ngừng bổ sung linh lực. Linh lực trong cơ thể Tả Mạc vẫn nhanh chóng hạ xuống, tốc độ bổ sung rõ ràng theo không kịp tốc độ tiêu hao. Phương pháp bố trí bổ linh trận cũng không chỉ một loại. Năm viên tinh thạch tạo thành ngũ nguyên bổ linh trận, đó đã là cực hạn của hắn. Linh lực điên cuồng tràn vào, kinh mạch như bị xé rách. Linh lực mới tiến vào kinh mạch lại bị tốc độ càng thêm kinh người hút đi. Theo đó là cảm giác suy yếu mãnh liệt, xé rách cùng suy yếu liên tục tuần hoàn. Dù rằng ma văn khoảng thời gian này không ngừng cường hóa kinh mạch hắn, Tả Mạc cũng thiếu chút điên mất. Nhưng hắn biết mình không thể nào điên, thậm chí không thể có một chút dao động. Chỉ cần một điểm dao động, tứ chuyển hỏa trận yếu ớt rất có khả năng phút chốc tan vỡ. Khi đó, hạt sen trong suốt đẹp đẽ kia sẽ mất đi áp chế. Kịch độc vô sắc vô hình sẽ không bỏ qua bất kỳ ai trong phòng. Mình đừng mũi chịu sao, không có khả năng may mắn thoát khỏi. Hắn cắn răng, một vệt máu theo khóe miệng lặng yên tràn ra. Tả Mạc hoàn toàn không phát hiện, đôi mắt hắn trợn tròn, nhìn chăm chăm hỏa kén, trong đó hạt sen trong suốt dần lộ ra. 16 hỏa tuyến đan vào nhau thành kén, chúng nó phóng thích khí lạnh cực băng hàn, áp chế độc tố hạt sen, không thể không để độc tố phóng ra. Vỏ trên hạt sen ngày càng ít, vẻ mặt ba người nam tử áo hồng vẫn khẩn trương, bọn hắn thở vô cùng dồn dập. Phốc! Năm viên tinh thạch nơi ngũ nguyên bổ linh trận đồng thời hóa thành bột phấn, mọi người biến sắc, thất bại trong gang tấc sao? Trong bụi phấn cùng sương khói, Tả Mạc dùng toàn lực hét lớn. Nháy mắt khi kén lửa tán đi, hạt sen trong suốt chuẩn xác rơi vào bình ngọc không biết lúc nào đã xuất hiện trong tay hắn, tay phải nhanh như chớp nút lại. Bụi phấn tán đi, lộ ra Tả Mạc vô cùng chật vật. Tóc hắn, mặt hắn, toàn thân đều là bụi phấn, máu tươi dính trên khóe miệng, nhìn qua hết sức đáng sợ. May mắn không làm nhục mệnh. Tả Mạc tay phải cầm bình ngọc đặt lên mặt đất, thanh âm khàn khàn mỏng manh, có thể thấy được hắn đã rất không xong. Nam tử áo hồng khẽ vươn tay, bình ngọc liền bay vào tay hắn, tra xét một chút, mặt lộ vẻ mừng rỡ điên cuồng. Bất quá hắn rất nhanh khôi phục, chắp tay với Tả Mạc. Tả sư phó quả nhiên thủ đoạn cao minh. Nói xong, hắn liền đặt ngọc giản trước mặt Tả Mạc. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng xoay mặt hỏi nam tử mũi ưng. Kim luyện tàn thiên lần trước có còn không? Nam tử mũi ưng ngẩn ra, gật đầu. Còn. Nói xong, từ bách bảo nang bên hông lấy ra một ngọc giản, đưa cho nam tử áo hồng. Nam tử áo hồng đặt luôn cái kim luyện tàn thiên trước mặt Tả Mạc, thân sắc thành khẩn. Lúc trước thất lễ, thỉnh tả sư phó đại nhân đại lượng, thông cảm. Ngọc giản này là huynh đệ trong lúc vô tình có được, coi là vật bồi tội. Ngày sau nếu có việc làm phiền tả sư phó, thỉnh trợ giúp. Người này lợi hại. Tả Mạc thầm nghiêm túc. Chiêu ấy của đối phương thật xinh đẹp. Dù là trong lòng hắn có oán khí, chỉ nghe thấy tên ngọc giản này, Tả Mạc biết mình không thể ngăn cản. Hắn đành cười khổ nói. Chỉ cần đừng có liều mạng như hôm nay là được. Tả sư phó nói đùa. Lần này xác thực là chúng ta càn rỡ. Bất quá nếu không như thế, cũng khó mà thấy được thủ đoạn kinh thiên của tả sư phó. Nam tử áo hồng cười hào sảng, nói xong chắp tay cáo từ. Tả sư phó nghỉ ngơi, chúng ta không quấy rầy nữa. Ba người rời đi. Tả Mạc sống sót sau tai nạn, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Phù binh giấu trong tay áo trái cũng buông ra. Lần này đúng là nguyên khí đại thương. Bất quá hắn nhìn hai ngọc giản trước mặt, hắn cảm thấy không phải phí công vô ích. Lý Anh Phượng thì bị dọa gần chết, vội vàng lấy đến một đống lớn linh đan, không ngớt lời khuyên Tả Mạc nên quay trở về Vô Khâm Sơn. Việc này quá mức nguy hiểm rồi. Ngày hôm sau, khi Lý Anh Phượng chứng kiến Tả Mạc hôm qua như người hấp hối, nhưng hôm nay lại vui vẻ bình thường thì trợn tròn mắt. Sư đệ nhìn qua như chưa từng có chuyện gì, chẳng lẽ ngoại nhược trung cường? Thương thế của Tả Mạc tốt quá mức tưởng tượng. Ma văn trong cơ thể hắn có trợ giúp rất lớn đối với khôi phục. Hắn vốn nghĩ mình phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, không nghĩ tới hôm sau liền tốt hơn phân nửa. Đương nhiên, cách ngày khỏi hẳn còn có mấy ngày nữa. Trước khi khỏi hẳn, hắn quyết định trở về núi một chuyến. Tính tình của ngưng mạch kỳ tu giả chẳng ra gì. Vạn nhất lại có ngưng mạch kỳ tu giả tìm tới cửa nữa, vậy không ổn. Cưỡi trên con chim ngốc, Tả Mạc nhanh chóng trở lại tiểu viện của mình. Trở lại Vô Không Sơn, hắn mới an tâm. Đừng xem Vô Không kiếm môn nhỏ, chưa từng có người dám gây sự khi trưởng môn còn trong môn phái. Buổi tối hôm sư huynh vi thắng trúc cơ, sư bá Tân Nham một kiếm kinh sợ vô số tu giả. Hình ảnh đó hắn còn nhớ kỹ như mới. Đồng thời có 4 gã tu giả kim đan kỳ tọa trấn môn phái. Nhìn khắp Đông Phủ cũng không có mấy đâu. Chỉ tiếc sư huynh vi thắng không ở trong môn phái. Điều này khiến hắn có chút tiếc nuối. Thoát ra khỏi nợ nần, lại thu hoạch lượng lớn ngọc giản. Đối với hắn, hiện tại là thời kỳ tương đương thích ý. Hắn một mặt chữa thương, một mặt bắt tay nghiên cứu ngọc giản. Hắn kiếm được vô số ngọc giản, cái gì cũng có, bất quá tinh phẩm cũng không nhiều. Kỳ thật hắn hiện tại cũng không thiếu ngọc giản. Ngọc giản trong môn phái đều mở ra đối với nội môn đệ tử. Kho điển tịch của sư phó Tả Mạc cũng có thể tùy thời tới xem. Riêng cái đống ngọc giản này, Tả Mạc cần tiêu phí thời gian. Nhưng trong môn phái thiếu ngọc giản về phù trận, hắn không thể không dùng phương pháp này để thu thập phù trận ngọc giản. Hắn thu không ít ngọc giản về phương diện phù trận, nhưng các ngọc giản này hết sức rải rác, không thành hệ thống. Cũng may Tả Mạc không phải người quá soi mói. Có nhiều ngọc giản như vậy để học tập, hắn đã tương đương thỏa mãn. Tại mấy ngọc giản tinh phẩm, có một thiên là Thanh Hoa Kiếm Quyết, có chút tinh diệu, nhưng lại quá mức âm nhu, chỉ thích hợp cho nữ tử. Giữ trên tay cũng vô dụng. Tả Mạc quyết định đem bộ kiếm quyết này tặng cho Tiểu Quả. Lý Anh Phượng sư tỷ hiện tại cơ hồ chưa bao giờ tu luyện kiếm quyết, mỗi ngày đều bận rộn xử lý buôn bán. Nhưng khi Tả Mạc tới Đông Phong thì mới biết được Tiểu Quả đã trúc cơ thành công, trở thành nội môn đệ tử, cũng bái ở Thi Phượng Dung. Không nghĩ tới tiểu nha đầu đã thành sư muội của mình. Khi Tả Mạc tìm tới sơn cốc, chứng kiến mộc bài hình cây táo có viết nhà Tiểu Quả, nhất thời bật cười. Sơn cốc của Tiểu Quả không có cấm chế, Tả Mạc nghênh ngang đi vào. Tiểu Quả đang luyện kiếm quyết, chứng kiến Tả Mạc đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ vẻ vui sướng, kêu lên: "Sư huynh!" "À, luyện tốt lắm." Tả Mạc thuận miệng khen một câu. Kỳ thực hắn thấy kiếm quyết của Tiểu Quả sơ hở trồng chất, chỉ có chút hình vẻ. Tùy tay ném ngọc giản Thanh Hoa Kiếm Quyết cho Tiểu Quả. "Này, cái này cho ngươi, ngươi có thể tham khảo một chút." Hắn lại hỏi vài câu, nhất thời rõ ràng. Sư phó vẫn đang bế quan luyện đan, căn bản không có thời gian chỉ điểm cho nàng. Nhìn thấy mồ hôi trên mặt quả táo, Tả Mạc thấy phải tận trách nhiệm của sư huynh. Hắn bắt đầu chỉ điểm một chút. Hắn dù sao cũng luyện kiếm lâu hơn, tuy không bằng sư huynh vi thắng, nhưng cũng lĩnh ngộ ra hai loại kiếm ý, kiến thức cùng ánh mắt hơn bọn người Tần Thành rất nhiều. "Hây, trụ cột của ngươi quá kém." Tả Mạc nói ra những lời này, Tiểu Quả nước mắt ẩn ực, chỉ cố nén không khóc. "À, về sau ngươi mỗi ngày tới sân cốc của ta luyện kiếm, ta rảnh rỗi sẽ chỉ điểm cho ngươi." Tả Mạc lại nói tiếp, làm cho Tiểu Quả nín khóc, mỉm cười. Tây Phong Tiểu Viện. Tả Mạc phơi nắng, nhắm mắt nhàn nhã, nằm trên ghế, lắc lư, cân nhắc ngọc giản. Cách đó không xa, Tiểu Quả thì luyện kiếm, mặt quả táo đầy mồ hôi. Trên đỉnh, chim ngốc ngạo nghễ đứng thẳng, thỉnh thoảng dùng mỏ lam rỉa rỉa bộ lông trắng muốt. Tả Mạc gặp một nan đề mở mắt, vừa lúc thấy bộ dáng của con chim ngốc, nhất thời càng thêm khó chịu, nhặt lên một viên đá, run tay ném tới chim ngốc. Khoe mẽ! Chim ngốc hét lên một tiếng, vội vàng vỗ cánh, bay lên tránh hòn đá, khinh bỉ nhìn Tả Mạc. Tiểu quả đang luyện kiếm bị dọa nhảy dựng, mắt thấy Tả Mạc chỉ vào con nhạn mỏ cho chửi ầm lên thì đôi mắt to híp lại. Chú ý tới nét cười trên mặt tiểu quả, Tả Mạc e hèm một tiếng, hắn quyết định duy trì hình tượng sư huynh, đi dạo tản bộ tới bên tiểu quả. Luyện kiếm tối kỵ phân tâm, ngươi phải hết sức chăm chú mới có thể... Tiểu quả ở bên muốn cười mà không dám cười, tình cảnh nhất thời quái dị. Tả Mạc không có chú ý tới, hắn rung đồi đắc ý bắt chước khẩu khí của bồ yêu tổng kết. Có cái gì so với kiếm quyết càng đơn giản hơn chứ? Luyện kiếm mấy vạn lần là được rồi. Nói xong, khoát tay. Ngươi tiếp tục luyện đi, ta đi ra ngoài một chút. Lúc này mới thản nhiên rời đi tây phòng cốc. Từ khi tiểu quả mỗi ngày đúng hạn tới chỗ Tả Mạc luyện kiếm, cơm nước của Tả Mạc nhanh chóng được đề cao, canh thịt thơm ngon, linh thực linh khí nồng đậm khiến khẩu vị Tả Mạc được mở rộng. Duy nhất khiến hắn thấy khó chịu là chim ngốc mỗi lần đều phân một ly canh, nhất là sau khi chim ngốc phát hiện tỏ ra đáng thương trước mặt tiểu quả có hiệu quả, Tả Mạc cũng không thể tránh được. Hương vị của nàng nhất định khá ngon. Đi ra sơn cốc, bồ yêu phi ra, hắn liếm môi, có chút lưu luyến nhìn lại sơn cốc. Đối với việc bồ yêu xuất hiện diễn cảm, Tả Mạc đã có thói quen. Trên vô không sơn, người muốn trảm yêu trừ ma rất nhiều nha, không sợ chết thì ngươi cứ thử. Bọn hắn không tìm thấy ta đâu. Bồ yêu vô cùng tự tin. Ngươi ăn nàng, ta sẽ không có đồ ăn, chúng ta đồng quy vu tận đi. Tả Mạc cũng liếm môi, tay nghề của tiểu quả thật không tồi. Kiêng nàng, chỉ cần ngươi không để ta bị đói. Bồ yêu hử lạnh nói, ta cần hồn phách. Ngươi không phải nói âm sát trong kiếm động cần thời gian mới có thể thành hình sao? Tả Mạc học bồ yêu nhún nhún vai. Bồ yêu lại tỏ ra diễn cảm. Hôm nay chắc là đến hạn, chúng ta đi săn một hai con, giải thèm cũng tốt. Nói xong, không đợi Tả Mạc nói chuyện, liền bày ra mấy viên tinh thạch, lóe lên. Tả Mạc cùng bồ yêu biến mất. Không phải lần đầu Tả Mạc tới kiếm động, nhưng mỗi lần hắn tới, hắn đều tán thán vạn phần. Ai có thể nghĩ ra, trong một sơn động lại có một thế giới kỳ lạ đến thế. Một cái thế giới thần kỳ khác hẳn bên ngoài. Bồ yêu vừa tiến kiếm động, đã hoàn toàn không để ý tới Tả Mạc. Chính mình chạy tới một bên, liều mạng hấp thu âm khí. Nhìn bộ dáng say mê của bồ yêu, Tả Mạc thật sâu lĩnh ngộ tới việc yêu cùng người quả nhiên bất đồng. Tới kiếm động một chuyến là không dễ dàng. Tả Mạc quyết định ngưng kết nhiều âm châu một chút. Vừa nghĩ tới tinh thạch kiếm được từ thứ này, hay là luyện chế âm hỏa châu cũng cần nó. Tuy còn chưa thử qua uy lực của âm hỏa châu, nhưng Tả Mạc tin tưởng uy lực của nó. Độ khó cao khi luyện chế, đồ vật này không chút uy lực thì thật khó tin. Hắn tìm ra một nơi âm khí khá nồng đậm, không chịu bộ yêu quấy nhiễu, bắt đầu ngừng kết âm châu. Từ lúc bộ yêu nói toàn bộ pháp quyết đều là phù trận, Tả Mạc bắt đầu ý thức suy nghĩ về phương hướng này. Chỉ là hiện thực luôn phức tạp hơn lý luận rất nhiều. Pháp quyết có giản đơn đều sẽ có rất nhiều biến hóa. Ví như bản chất của pháp quyết là phù trận. Vậy cần làm thế nào để có thể tìm ra phù trận trong đống biến hóa phức tạp? Mức độ khó khăn cao không tưởng. Rất nhanh, hắn đắm chìm trong việc mò mẫm thế giới. Động tác trên tay hắn lúc nhanh lúc chậm, không ra trương pháp. Mặt vẫn không biểu tình, ánh mắt ngây ngốc, tựa như thần du thiên ngoại. Âm khí chung quanh tay chợt tụ chợt tán, thỉnh thoảng băng tán, hắn như không phát giác, mười ngón tay không ngừng biến hóa như mê muội. Bồ yêu mở mắt ra, chú ý thấy tình trạng của Tà Mạc. Âm khí đang điên cuồng chui vào cơ thể bỗng đình trệ. Hắn lại nhắm mắt. Âm khí xung quanh càng thêm điên cuồng tuôn về phía hắn. Chỉ pháp trên tay Tả Mạc bắt đầu có trường pháp. Tốc độ âm khí tụ tập trong tay hắn cũng nhanh lên từng chút. Một viên âm châu dần thành hình. Khi âm châu thành hình, Tả Mạc cũng từ trạng thái thất hồn trở về hoàn hồn. Hắn nhìn vào âm châu mới thành hình, có chút thất vọng. Viên âm châu trước mắt cùng âm châu trước kia không có gì khác biệt. Khác nhau duy nhất là tụ tập nhanh hơn trước một chút. Một chuyến này phi thường ngắn ngủi, nếu không phải Tả Mạc cẩn thận, chỉ sợ đều không phát giác. Tuy đây là tiến bộ không đáng kể, nhưng đối với Tả Mạc là cổ vũ cực lớn. Tuy có chút thất vọng, nhưng cũng minh bạch, nghiên cứu phù trận pháp quyết trước mắt là tương đối khó với hắn. Chẳng qua ít nhất, thuyết minh, phương hướng là đúng. Chỉ cần phương hướng đúng, chậm chậm tìm tòi cũng sẽ có tiến bộ. Hắn mới lớn mật là một điều chỉnh nho nhỏ, ngay cả hắn cũng không rõ điều chỉnh nhỏ đó khiến thời gian ngừng kết âm châu giảm đi một ít. Có lẽ chớ khi tạo nghệ trên phương diện phù trận cao hơn, sẽ không cố sức như vậy. Tả Mạc tự an ủi chính mình. Sau đó, hắn không có thời gian cho việc kinh doanh, mà bắt đầu ngưng kết âm châu. Một hơi ngưng kết 30 hạt âm châu mới thôi. Bồ yêu hô hấp âm khí mới nhìn lại xung quanh, ra vẻ thỏa mãn, hắn bay tới bên cạnh Tả Mạc. Đi săn một hai con âm sát đi. Bộ dáng này như là một đứa nhỏ muốn ăn thịt vậy. Ngươi có thể tự mình đi săn. Tả Mạc có chút kỳ quái, thực lực của bộ yêu mạnh hơn hắn nhiều, không có đạo lý gì tìm hắn giúp đỡ. Bộ yêu bĩu môi, có chút ủy khuất, nói. Ta ra tay, mùi vị âm sát sẽ không ngon. Thật hay giả vậy? Tả Mạc có chút khó tin. Bố yêu nhún vai, không giải thích. Tả Mạc suy nghĩ, còn không nên đắc tội nhân yêu tốt hơn. Bố yêu có bao nhiêu khát vọng với hồn phách, hắn hiểu tương đối rõ. Săn âm sát so với để hắn giết người đoạt bảo thì tốt hơn. Được rồi, chẳng qua thực lực của ta, ngươi cũng rõ đấy. Tả Mạc đề tỉnh bố yêu. Bố yêu cực kỳ hưng phấn. Đủ rồi, nơi cái nơi bỏ đi này có thể xuất hiện âm sát gì lợi hại chứ. Chúng ta phải tới trước đại sư huynh của ngươi, có lẽ sẽ có mấy thứ tốt. Vì sao? Tả Mạc khó hiểu hỏi lại. Đại khái là duyên cớ muốn Tả Mạc xuất lực, bồ yêu lần này không có biểu hiện khó chịu, giải thích tường tận. Âm sát đại đa số xuất phát từ nơi có âm khí nồng nặc, do âm khí sinh ra, dần dần có linh tính, sau đó không ngừng hút lấy âm khí xung quanh, linh trí không ngừng đề tăng. Chỉ cần khai mở linh trí, chúng nó có bản năng tu luyện thiên bẩm, sẽ không ngừng thuần hóa bản thể. À, một vài âm sát lợi hại sau cùng có thể tu luyện thành yêu. Âm sát nếu tu luyện thành yêu, vì trời sinh thân thể thuần âm, hết sức khó quấn. Tả Mạc có chút bất ngờ, hai chữ khó quấn từ miệng bồ yêu nói ra cũng không dễ dàng đến thế. Bố yêu tiếp tục nói. Nhưng, âm sát rút cục do âm khí sinh ra, cần một đoạn thời gian. Sư huynh của ngươi vừa vặn xóa sạch kiếm động một lần, thật là biến thái, ngay cả một cái cũng không lưu. Nếu như không phải kiếm động này trừ âm khí còn có huyết sát lệ khí, âm sát không dễ dàng thành hình. Tiếp đó hắn lại tiếc nuối. Nhưng thời gian quá ngắn, sẽ không có thứ tốt. Nhân sinh như vậy, người đành chịu. Bồ yêu thở vắn than dài khiến Tả Mạc thấy quái dị. Hắn quyết định nhắc nhở bồ yêu. Bồ, ngươi không phải người, không có nhân sinh. Một người một yêu bắt đầu đi sâu vào trong kiếm động. Càng đi vào sâu, âm khí càng nồng, mà biểu tình trên mặt bồ yêu càng vui mừng. Nhưng trong mắt Tả Mạc lại là vô cùng quỷ dị. Quả nhiên, yêu cùng người bất đồng. Càng vào trong, Tả Mạc càng khẩn trương. Cảnh tượng xung quanh càng âm sâm đáng sợ. Dù rằng thân thức của Tả Mạc có chút hỏa hầu, cảm thụ càng rõ ràng, khiến hàn ý như sâu bọ luồn vào thân thể Tả Mạc. huyết sát chảy qua so với bên ngoài càng thêm tinh hồng cùng đặc quánh. Vô số hung niệm từ đó tán ra. Thần thức của Tà Mạc không thể tránh thoát những hung niệm này. Nhớ lại lần đầu dùng ngón tay chạm vào dịch thể như máu tươi, Tà Mạc lại run sợ. Hiện tại hắn có thể cảm thụ được huyết sát lợi hại, tuyệt đối không phải thứ hắn có thể chạm vào. Âm sát đâu? Thanh âm Tả Mạc có chút run run. Bồ Yêu ngừng lại, nhìn quanh bốn phía, đột nhiên chỉ một hướng, hưng phấn mà nói. À, phía trước có một con. Nói xong liền đi trước. Bồ Yêu phiêu phủ giữa không trung như một u hồn. Tả Mạc cắn răng đi theo. Chỉ thấy một đám khói đen cuộn trào nơi góc. Cái này là âm sát. Tả Mạc chỉ vào khói đen, sửng sốt hỏi lại. Nghe Bồ Yêu nói đáng sợ khủng bố, không ngờ lúc nhìn thấy chỉ là một đám khói đen vô hại. Âm sát lúc vừa thành hình đều là dạng này, nó còn không hình thành linh trí. Nếu nó hình thành linh trí, âm khí xung quanh sẽ ngưng kết thành hình. Bồ Yêu nhún vai. Âm sát có hình dạng thiên kỳ bách quái, dạng gì cũng có, ngươi gặp nhiều sẽ không thấy kỳ quái. Ta vẫn nên không gặp nhiều thì tốt hơn. Tả Mạc lầu bầu, nhìn đám khói đen biến ảo bất định, hắn tức thì cảm giác không cách nào xuống tay. Làm sao mà săn? Rất đơn giản, ngươi đả thương nó là được. Bồ Yêu hai mắt phát sáng, tràn đầy mong đợi, bổ sung. Là đánh trọng thương. Tả Mạc gọi ra Trích Thủy Kiếm. Trích Thủy Kiếm qua một thời gian không ngừng dùng linh tuyền ôn dưỡng, càng thêm óng ánh trơn bóng như nước, hắn quyết định ra tay. Thuận Thủy. Trước mắt Tả Mạc, một gợn sóng bán trong suốt yên lặng khuếch tán. Trích Thủy Kiếm đâm vào âm sát, mũi kiếm sắc bén như đâm vào trong nước, rõ ràng cảm giác được sức cản nơi mũi kiếm. Tê. Âm sát đột nhiên lăn lộn kịch liệt không ngừng. Tả Mạc đột nhiên cảm thấy đau đầu, như có vật nhọn đâm vào đầu, Trích Thủy Kiếm lập tức loạn lên. Đây là con âm sát yếu nhất, chỉ biết một chiêu mà thôi, đâm thần thức, yếu tới không thể yếu hơn. Bồ Yêu ở một bên châm chọc, chẳng lẽ ngươi ngay cả nó đều không làm gì được? Nhưng lúc này, lần tấn công thần thức thứ hai lại tới, kiếm thế của Tả Mạc loạn lên. Thần thức của hắn tuy có chút cường đại, nhưng đối với việc làm sao sử dụng thần thức vẫn là vấn đề hắn đau đầu. Thần thức càng nhiều, lại không biết lợi dụng, thực lãng phí. Đừng nói tới việc dùng thần thức công kích, dùng thần thức để phòng ngự, hắn cũng không biết cách. Não như bị người đâm hai nhát, tức thì đau đớn. Âm sát tấn công vô hình vô chất, thần thức của hắn phát hiện được thì đối phương đã công kích tới, căn bản không thể né tránh. Việc gì liên quan tới Bồ Yêu quả là không tốt. Tả Mạc rên lên. Âm sát chỉ dựa vào bản năng. Nó bị Trích Thủy Kiếm đâm lập tức bị chọc giận. Ngoài đâm thần thức, nó như một dã thú phẫn nộ lao tới Tả Mạc. Tả Mạc phát giác nhiệt độ xung quanh kịch liệt giảm xuống. Âm khí nồng nặc bao chặt lấy hắn, tựa hồ muốn thẩm thấu qua lỗ chân lông chui vào thân thể hắn. Tả Mạc phát giác vô số châm đâm vào cơ thể hắn. Hắn nhịn không nổi, kêu thét lên. Người đúng là phế vật. Loại âm sát này, sư huynh bỏ đi của ngươi cũng chỉ dùng một kiếm đã chém chết nó. Bồ Yêu ở một bên không tim không phổi, chế nhạo. Tả Mạc lúc này không còn rong dài với Bồ Yêu. Trích Thủy Kiếm lại về bên tay. Lần này hắn không chút do dự, vận chuyển linh lực toàn thân, chuẩn bị phát động một kích toàn lực. Nhưng mà, hắn lập tức kinh hồn táng đảm. Linh lực trong thân thể đột nhiên như mất khống chế. Khói đen bao lấy thân thể hắn như bọt biển, điên cuồng hấp thụ linh lực của Tả Mạc. Làm sao có thể? Cứ theo tốc độ này, linh lực của hắn sẽ nhanh chóng bị âm sát hút khô mất. Là phệ linh. Thứ này chúng yêu đều biết. À, tiểu âm sát còn không tính là yêu nữa. Bồ Yêu thích thú nói. Chỉ là trong đó tràn đầy vẻ coi khinh con âm sát này. Tả Mạc nghe Bồ Yêu nói, tức thì hiểu ra. Phệ linh. Từ mặt chữ nghĩa, vậy hẳn là cắn nuốt linh lực.

sau khi kiếm ý dung hợp, uy lực lớn hơn trước kia nhiều. Còn lại, tất cả đều là pháp quyết luyện đan luyện khí linh tinh. Luyện đan tự nhiên không cần nói. Thi Phượng Dung cảm thấy bản thân không có thời gian chỉ điểm hắn, liền mang cho hắn xem tất cả ngọc giản về luyện đan. Chỉ cần ngọc giản tương xứng với tu vi của hắn, cũng bị nàng hủy đi cấm chế. Đưa cho Tả Mạc. Không thể không nói, việc này rất hữu ích với Tả Mạc. Hiện giờ hắn vận dụng trung duẩn hỏa mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Rất nhiều chỗ tinh diệu cũng đã lĩnh ngộ được. Cho dù gặp trở ngại về tu vi, có rất nhiều chỗ khó hiểu, nhưng ý nghĩ, kiến thức của hắn đã khác xa ngày xưa. Về phần luyện khí, hắn chỉ coi là kiêm tu. Duy nhất có thể xưng là am hiểu là xử lý tài liệu mà thôi. Mặt khác, yếu tới thương cảm. Bất quá hắn cảm thấy luyện khí cũng là một phương hướng tốt. Đặc biệt, hắn có được hỏa chủng. Lúc nhàn hạ, cũng sẽ xem các ngọc giản về luyện khí của nhị sư bá. Bởi vậy có thể thấy được, pháp quyết của hắn ít tới cỡ nào. Bất quá, hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp. Dù rằng hắn không thể nói với trưởng môn cùng nhị sư bá, nếu không khẳng định sẽ bị mắng. Các trưởng bối nhất định sẽ hết sức nghiêm khắc răn dạy và cổ mắng hắn. Cố gắng luyện kiếm, chớ tham nhiều, không tinh. Nhất kiếm phá vạn pháp là tự tin của cao thủ kiếm tu. Đáng tiếc, Tả Mạc chẳng phải cao thủ. Gần đây cũng không có dành nhiều thời gian tu kiếm quyết. Hắn là một kẻ chủ nghĩa thực dụng thuần túy. Phương hướng phát triển của hắn hoàn toàn là nhu cầu thôi động cùng an bài. Lần trước tại Linh Anh Phái suýt thua, hắn liền tỉnh giấc. Việc này không thể xem nhẹ tiếp được. Kiếm tình thạch vẫn là bình bình tốt hơn. Trước mắt hắn dành lượng lớn thời gian cho phù trận, chỉ là vì khuyết thiếu thủ pháp hữu hiệu, cho nên dù đang cân nhắc, kỳ thật không quá thích thú. Chỉ là hiện giờ có trận bàn, điều này không nghi ngờ gì nữa đã mở ra cho Tả Mạc một cái cửa sổ. Ngoài cửa sổ là thế giới hoàn toàn mới. Tả Mạc mở to mắt, màu vàng lợt toàn thân mất đi một chút. Nếu có thể mở ra Tả Mạc ra, liền có thể chứng kiến máu thịt dưới da đã xen lẫn vô số toái kim. Kim cương vi ngôn tầng thứ ba, thân thể kim y càng ngày càng thâm hậu. Mà văn giống như là tuyệt phối với kim cương vi ngôn. Tốc độ tiến bộ của kim cương vi ngôn ngay cả Tả Mạc cũng cảm thấy kinh hãi. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng bản kim cương vi ngôn trên bia mộ thuộc về loại hình ổn định. Nào có biết thêm cái ma văn phát sinh biến hóa kinh người. Cứ theo tốc độ này, không lâu sau là có thể đạt tới tầng thứ tư, Hồng Liên Lưu Kim. Chỉ tiếc, Tả Mạc trừ bỏ luyện thể cũng không biết vận dụng. Huống hồ dù hắn hiện giờ thân thể kim y, phi kiếm bình thường khó thương tổn, nhưng lần trước gặp phải âm sát thì chật vật cũng khiến hắn hiểu được. Dù là toàn thân kiên cố không gì phá nổi, đối mặt với thần thức công kích cũng không có chút tác dụng. Tả Mạc liền cảm thấy được mình là một bi kịch. Mình không thần thức, lại không biết phương pháp vận dụng. Luyện thể luyện tới thân thể kim y cũng không biết phương pháp vận dụng. Mấy loại am hiểu vật, tính mấy ngàn loại, lại không thể luyện chế một món pháp bảo vừa tay. Duy nhất khiến hắn thấy may mắn là hiện tại mình tốt xấu cũng biết luyện chế trận bàn. Học phù trận cũng có chỗ dùng tới. Bồ đã sớm không thể bình tĩnh, reo lên. Khởi công, khởi công! Nói xong, không đợi Tả Mạc nói chuyện, hắn trực tiếp ném ra tinh thạch. Ánh sáng chợt lóe, một người một yêu biến mất tại chỗ. Như thỏa thuận, 50 con âm sát trọng thương. Bồ yêu nhấn mạnh, còn sống. Biết rồi. Tả Mạc thật ra tương đương có giác ngộ, nợ thì luôn trả, huống chi là nợ bồ yêu, ăn quỵt của bồ yêu cũng không dễ chịu. Mấy ngày này hắn luyện chế rất nhiều các loại trận bàn, chính là muốn thử tác dụng của trận bàn. Ở đây có một con. Bồ yêu đang lúc hưng phấn, chạy khắp ngõ ngách, Tả Mạc vội đuổi theo. Quả nhiên, trong góc, một con âm sát đang an tĩnh phiêu đãng. Tả Mạc chú ý tới con âm sát này sương mù đậm hơn con trước. Sao lại thế này? Còn khó đối phó hơn con lần trước. Hắn vội hỏi bồ yêu. Bộ yêu nhìn chằm chằm vào con âm sát, hai mắt tỏa sáng, chỉ còn thiếu nước, nước miếng chảy ra, cũng không quay đầu mà nói. Đây là chỗ nào? Âm sát mỗi ngày hấp thu âm khí, lớn lên tự nhiên nhanh mà. Thì ra là thế. Con âm sát này đích xác lợi hại hơn con lần trước. Nó rất nhanh phát hiện ra tả mạc, phát ra một tiếng kêu khó nghe, liền đánh tới tả mạc. Cùng lúc đó, thần thức cũng đúng hạn đánh tới. Bất quá tả mạc lần này có chuẩn bị mà tới. Hắn cười khẽ, lộn tay, liền có một cái trận bàn, nhẹ nhàng ném ra. Bề ngoài trận bàn như nước, không khí nhộn nhạo, trận bàn liền biến mất, không thấy. Không khí bên tai tả mạc rung động, thần thức sứ tiến sát qua hắn, hắn cực kỳ vui vẻ, phù trận đã phát huy tác dụng. Khó khăn lắm con âm sát mới nhào tới trước mặt tả mạc, đột nhiên nó dừng sững lại, đứng ngay tại chỗ, tựa hồ có chút không hiểu. Bởi vì muốn quan sát hiệu quả của phù trận, tả mạc không nóng nảy tiến công, ngược lại đi quanh âm sát. Âm sát trong phù trận không chút phản ứng, không ngừng di chuyển tại chỗ. Quả nhiên, tả mạc hưng phấn khó nén, mình đoán đúng. Bộ yêu đã giảng qua điều kiện thành hình âm sát, lại có kinh nghiệm bị thần thức thứ của âm sát công kích. Tả mạc phán đoán âm sát sẽ dễ dàng bị phù trận mê huyễn khắc chế. Âm sát sinh từ âm khí. Tuy rằng biết thần thức thứ, nhưng tâm trí cực thấp, dễ dàng bị phù trận mê huyễn mê hoặc. Phù trận mà hắn ném ra tên là mê tung trận, là một loại mê huyễn phù trận đơn giản nhất, tác dụng của nó làm cho người khác lạc phương hướng. Bởi vì tài liệu, tả mạc không thể luyện chế mê tung trận càng phức tạp. Mê tung trận cấp 2 trong chiến đấu thực tế cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tu giả từ trúc cơ kỳ trở lên căn bản không sợ. Huống chi mê tung trận cấp 2 do trận bàn phóng ra thì uy lực càng kém. Nhưng mê tung trận nho nhỏ không có gì lợi hại lại thành công vây khốn một con âm sát. Nháy mắt, trong lòng tả mạc tràn ngập cảm giác thành tựu. Lần trước bộ yêu có nói qua, nếu không thể gia tăng chứa đựng linh lực, vậy thì giảm bớt hao tổn linh lực, đề cao hiệu suất linh lực. Đây là một chỉ dẫn thật lớn về hắn. Hắn biết, hắn am hiểu đều là pháp quyết hết sức thấp. Hơn nữa tu vi của hắn đề cao cực kỳ thong thả. Cao dài pháp quyết cùng phù trận không cái nào không yêu cầu cực cao với linh lực. Điều này từng làm hắn thất vọng thời gian dài. Nhưng ma văn yêu hạch đã không có khả năng thủ tiêu. Vấn đề chứa đựng linh lực còn chưa giải quyết được. Hắn chỉ có thể nghiên cứu một số đề dài pháp quyết. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chú ý tới phù trận của pháp quyết cấp thấp. Hơn nữa hắn mơ hồ có cảm giác, chỉ cần vận dụng thích đáng, pháp quyết cùng phù trận cấp thấp cũng có thể phát huy uy lực khả quan. Sự thật chứng minh, hắn đúng. Chỉ cần chọn đúng hướng, một phù trận cấp 2 có thể vây khốn một con âm sát. Phán đoán chính xác là cổ vũ thật lớn về hắn, cũng khiến hắn hồn nhiên quên đi bộ yêu, hết sức chăm chú quan sát âm sát đang bị vây khốn. Hắn muốn nhìn một chút, mê tung trận không tới cấp 2 có thể vây khốn con âm sát này bao lâu? Con âm sát này lại có thủ đoạn phản kích gì nữa? Thấy tả mạc chậm chạp không động thủ, bộ yêu có chút bất mãn. Bất quá hắn vẫn nén nhịn. Hắn cũng muốn nhìn xem tả mạc suốt cuộc muốn làm gì. Âm sát trong phủ trận trở nên nóng nảy. Điểm này, theo âm khí quay cuồng quanh nó có thể nhìn ra. Từ lúc bị nhốt tới giờ, âm sát đã phát ra 5 lần thần thức thứ. Tất cả đều thất bại. Hơn nữa mỗi phương hướng đều có. Điều này cho thấy âm sát đã mất đi phán đoán phương vị của đối phương. Chi... Âm sát đột nhiên phát ra tiếng kêu cảm vút. Âm khí bên trong không ngừng quay cuồng, đột nhiên hướng bốn phía, bắn ra 5 gai nhọn màu xám. Ba. Một tiếng vang nhỏ, mê tung trận nhất thời tan vỡ. 5 cái gai nhọn màu xám dư thế chưa hết, tiếp tục bắn về các hướng. Tả mạc chấn động, một gai xám đang hướng tới hắn. Hắn vội vàng thôi động pháp quyết. Trận pháp trên lạc nguyệt huyền quy giáp lập tức bị thôi động. Trước mặt hắn có thêm một cái mai rùa bán trong suốt làm lá chắn. Phốc một tiếng. Mai rùa lay động. Vẻ sáng bóng đã ảm đạm đi không ít, chỉ miễn cưỡng ổn định. Tả mạc hoảng sợ. Gai nhọn màu xám này thật lợi hại không ngờ. Hắn rất rõ ràng lực phòng hộ của mai rùa thuẫn được lạc nguyệt huyền quy giáp phóng ra. Suýt nữa bị đánh nát. Nếu đánh vào mình khẳng định là một lỗ máu. Cắn răng, trên tay lại xuất hiện trận bàn, Phược Long trận. Trận bàn rời tay, liền huyễn hóa ra ba sợi dây màu xanh, như ba vật bé nhỏ đánh tới Âm Sát. Vừa rồi Âm Sát phóng ra năm gai nhọn tựa hồ bị thương tổn lớn, nó suy yếu nằm nguyên tại chỗ, tránh không kịp. Ba sợi dây như con rắn, trói chặt nó. Cũng thần kỳ, Âm Sát toàn thân do âm khí tạo thành, sợi dây lại có thể giống như trói vật thực, trói nó không thể động đậy. Mãi tới lúc này, Tả Mạc mới thở ra nhẹ nhàng. Phược Long trận là một trong những phủ trận tinh phẩm trong đống ngọc giản hắn kiếm được. Vì chế tạo Phược Long trận trận bàn, hắn tiêu phí không ít tài liệu, cũng là đảm bảo lớn nhất trong lần đi này, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải dùng tới. Cần ta hỗ trợ nữa không? Tả Mạc hơi thở bình thường, quay qua hỏi Bồ Yêu. Không cần. Bồ Yêu liếm môi, tiến tới Âm Sát đã bị trói thành bánh chưng. Âm Sát tựa hồ cực kỳ sợ hãi Bồ Yêu, liều mạng phát ra âm thanh xèo xèo. Bồ Yêu không chút động lòng, đi tới trước Âm Sát, đưa tay vươn vào trong âm khí. Cũng không thấy hắn làm cái gì, tiếng âm sát xèo xèo càng lúc càng nhỏ, mà âm khí màu xám quanh thân âm sát bằng tốc độ mắt thường bị một Bồ Yêu hút vào tay. Bồ Yêu mặt lộ vẻ say mê. Đã lâu không có nếm mỹ vị. Trong chớp mắt, âm sát đã bị hắn hút sạch. Ba sợi dây mất đi chống đỡ cũng tiêu tán trong không khí. À, còn 49 con nữa. Bồ Yêu mặt giống như sáng bóng hơn, tươi cười càng mê người. Cũng may Tả Mạc vì lần đi này đã chuẩn bị lượng lớn trận bàn, Phược Long trận chỉ là một trong số đó. Dần dần, Tả Mạc cũng càng ngày càng hiểu đặc tính của âm sát. Gai nhọn màu xám là tuyệt chiêu bảo mệnh của âm sát. Dùng xong nhất định sẽ yếu ớt suy nhược. Mà mê huyễn phù trận đối với âm sát, bách thử bách linh, làm cho Tả Mạc cảm khái không thôi. Trên đời này tương sinh tương khắc, quả nhiên kỳ diệu vô cùng. Tả Mạc ngày càng quen thuộc âm sát, thủ pháp càng thành thục. Hắn lại dùng thần thức quan sát âm sát, dụng kỹ xảo. Âm sát đối với việc vận dụng thần thức hết sức nguyên bản và nguyên thủy. Chỉ là đối với một kẻ căn bản chưa biết vận dụng thần thức như Tả Mạc cũng là tương đương thích hợp. Khi gặp được con âm sát thứ 10, Tả Mạc liền có thể ngưng tụ thần thức thứ, chính là đem âm khí co lại tụ tập thành châm là được. Luyện tập vài lần, Tả Mạc có thể rất quen thuộc vận dụng, nhưng uy lực vẫn khiến hắn bất mãn. Thứ đồ chơi này để đánh lén còn được, nếu đối phương có chuẩn bị, cơ bản là vô dụng. Lần đầu tiên là Tả Mạc bất ngờ không phòng ngự, không có chuẩn bị gì mới chật vật như vậy. Bồ Yêu đương nhiên theo quán tính tỏ vẻ khinh thường cùng dè bỉu. Tả Mạc đặt chú ý ở gai nhọn màu xám mà âm sát phóng ra, bởi vì hắn phát hiện gai nhọn màu xám có uy lực mạnh hơn nhiều thần thức thứ. Vì thế hắn mỗi lần đều bức âm sát tới tuyệt cảnh, làm cho âm sát phóng thích gai xám cho hắn tra xét. Thần thức của hắn so với âm sát cường đại hơn nhiều. Một lần tra xét, rốt cục đại khái hiểu được ảo diệu trong đó. Trung tâm của gai nhọn màu xám là thần thức, ngoại tầng là âm khí nồng đậm. Gai nhọn màu xám rõ ràng cao minh hơn thần thức thứ nhiều, nó tiêu hao thần thức cũng nhiều hơn thần thức thứ, uy lực vượt xa thần thức thứ. Bồ Yêu thì cực kỳ vui mừng, hắn liên tiếp ăn hơn 10 con âm sát, mặt càng sáng bóng, mắt đỏ tươi, lăng tinh màu máu trên vành tai cũng càng tươi đẹp, ướt át. Ngược lại Bồ Yêu, tâm tình của Tả Mạc thật không tốt cho lắm. Mất nhiều công sức vất vả mới hiểu rõ ảo diệu của gai nhọn màu xám, nhưng bản thân không thể vận dụng. Có cái gì so với cái này càng làm người ta khó chịu. Thần thức, làm sao khống chế? Hắn thật ra thấy không quá khó khăn, nhưng hắn không phải âm sát, không thể có âm khí tinh thuần nồng đậm như thế. Gai nhọn màu xám cần âm khí mới có thể thi triển. Có bột mới gột nên hồ, không có âm khí, Tả Mạc cũng hết cách. Từ từ. Tả Mạc xoay đầu nhìn lại Bồ Yêu đang đi theo, trong đầu nảy ra ý tưởng, dừng bước. Bồ Yêu đang bay ở trước có chút bất ngờ, cũng ngừng lại, khó hiểu, quay đầu lại xem xét. Hắn bắt gặp ánh mắt của Tả Mạc, còn có sự hưng phấn khó kìm nén trong ánh mắt đó. Tả Mạc nghĩ tới Âm Châu. Chẳng phải Âm Châu có âm khí sao? Hơn nữa âm khí của Âm Châu ngưng thực hơn hẳn âm khí của Âm Sát. Tả Mạc càng nghĩ càng hưng phấn, dứt khoát lấy ra một viên Âm Châu, bắt đầu cân nhắc. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Rất là cảm ơn các bạn là hôm nay có một tập thôi. Và có khi là ngày mai lại phải nghỉ. Ngày kia mình mới về, mai mình đi có việc. Ngày kia về đọc tiếp vậy. Mong em thông cảm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.